Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ra, cuối cùng cũng ra được rồi sao? Trương Sâm nhìn thấy ánh đèn xung quanh thì có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Nhìn thời gian một chút, rõ ràng ở bên trong, bọn họ chỉ ngây người 15 phút mà thôi. Bên ngoài thế mà đã qua trọn vẹn 2 giờ. Hiện tại, đã là 2 giờ sáng rồi. Sau đó, hắn như đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, nhìn khắp bốn phía. Nhưng lại không có phát hiện gì cả. Ngay lúc này, tiếng gầm rú của xe cộ truyền đến. Ở chỗ này, đi ra, bọn họ ra ngoài rồi. Tần đại sư, Ngụy Bân xuống xe, nhanh chân đi tới. Trong mắt lóe lên ánh sáng. Tần đại sư, giải quyết xong rồi sao? Ngay lúc này, bộ đàm của Ngụy Bân vang lên. Phát hiện một T, H, I, T, H, A ở giữa đường Phong Tân. Là của một người lên xe trước kia. Ngụy Bân nhìn về phía bọn người Tần Dược. Tâm tình của Phương Minh Húc có chút xa xút, nói. Là bạn học tôi, Trương Sâm cũng thở dài một tiếng. Hắn vừa rồi cũng là đang tìm kiếm T, H, I, T, H, A của Lâm Biên. Chúng tôi sẽ xử lý dựa theo quy tắc, không có quan hệ gì với các người cả. Phương Minh Húc gật gật đầu, không có nói thêm cái gì nữa. Hắn không phải sợ gánh chịu trách nhiệm. Chỉ là cảm thấy mình không cứu được đối phương, trong lòng sẽ cảm thấy không đành lòng. Đối với loại tình huống này, Tần Dược hiển nhiên sẽ không có cảm giác gì. Đưa người này đến bệnh viện đi. Tần Dược chỉ vào Trương Sâm. Tuy Trương Sâm cũng đi ra từ bên trong quỷ vực giống như bọn họ, nhưng mà trên thân lây dính quỷ khí. Cái gì mà đào mộc kiếm, M, Á, U gà trống, căn bản là không thể gánh được. Thân thể nhiễm quỷ khí, không may thì nhất định sẽ bệnh nặng một trận. Ít nhất cũng sẽ bị từ nhiễm trùng cảm lạnh cho đến viêm phổi. Được rồi, Tần đại sư. Sau đó, Phạm Bân lái xe, đưa bọn người Tần Dược về biệt thự. Đồng thời, Tần Dược cũng cho Phương Minh Húc một ngày nghỉ. Nghỉ ngơi một ngày, lần rèn luyện này đã để lại đả kích rất lớn đối với Phương Minh Húc. Mà sau khi trở lại trong biệt thự, Tần Dược lại bắt đầu trồng bảo bối mới lấy được. Đầu tiên chính là mô phỏng khí hậu. Trồng thánh tuyết liên. Sau đó phải mua chút lá dâu, chuẩn bị nuôi tằm, sau đó đào một cái ao nước, trồng kim liên tử. Tần Dược bắt đầu quy hoạch mảnh đất ngoài trang viên một lần nữa. Cùng lúc đó, bên trong cục đặc dị, biểu lộ của Phạm Dương đã bình tĩnh rất nhiều. Thù lớn đã báo, đồng thời cũng khiến cho tính cách của hắn trở nên kiên quyết hơn. Tôi biết, cụ thể chỉ có như vậy, nhưng mà Tần đại sư còn mạnh hơn so với trong tưởng tượng của tôi. Đề nghị đội trưởng nâng mức độ nguy hiểm của hắn lên. Người này chính là tồn tại có thể G-I-E-C-C-H-E-T quỷ vương một cách nhẹ nhàng. Quỷ vương là vừa xuất hiện, có thể G-I-E-C hơn hàng chục người dân. Thế nhưng mà tại chỗ của Tần Dược, thế mà chỉ cần một kiếm là đã có thể giải quyết. Đúng là quá khó thể tin nổi. Còn có, tôi có thể xác định tiểu tử là một con rối. Nhưng mà Tiểu Yến nắm giữ hai lệ quỷ, độ nguy hiểm cũng rất đáng sợ, có thể đánh giá là S. Ngụy Bân gật đầu. Điều chỉnh độ nguy hiểm của Tần đại sư trong hồ sơ lên SS. Tiểu tử là A, Tiểu Yến là cấp S. Không biết sự xuất hiện của bọn họ đối với hàng thành là tốt hay xấu đây. Tuy trước mắt là tốt, nhưng mà Tiểu Yến là quả B, O, M hẹn giờ, có lẽ có thể sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Thật ra Tần Dược cũng thế, không ai có thể trói buộc được hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà, con người Tần Dược nhìn rất lạnh nhạt, giống như là một người tu chân ẩn vào giữa thế tục. Chỉ làm chuyện của mình, ví dụ như mở trực tiếp đoán mệnh, Ngụy Bân cũng không biết đại sư này nghĩ như thế nào nữa. Thứ hai, lại đến phân đoạn trực tiếp đoán mệnh vui tay vui mắt. Tần Dược ngồi trước máy vi tính, mở trực tiếp. Bên trong phòng trực tiếp đã có người chờ từ sớm, còn chưa phát sóng mà nhân khí đã hàng triệu rồi. Sau khi màn hình sáng lên, vô số quà tặng được gửi lên, đáp ứng không xuể. Đại sư đã đến rồi. Đại sư, buổi sáng tốt lành. Dũng sĩ nha đại sư, anh thế mà có thể xử lý một ngôi sao lưu lượng đứng đầu, còn yên ổn không có chuyện gì. Hơn nữa cho đến bây giờ, thế mà không có người nào đến phòng trực tiếp quấy rối, phải biết. Trước đó cho dù là ngôi sao thì cũng đều tồn tại anti-fan. Ha ha, cho mấy người bọn họ lá gan nhỏ thì có dám kêu gào với Tần đại sư không? Tôi biết một người mắng Tần đại sư, sau đó lập tức xảy ra tai nạn xe cộ. Tôi biết một người, ha ha ha, phải nói là vô cùng khôi hài, nói Tần đại sư sinh con không có lỗ đít, sau đó người kia liền không đi vệ sinh được, phải vào bệnh viện điều trị tắc ruột. Tôi dựa vào, những người này đều đang chia sẻ những chuyện lý thú của mình. Tần Dược cũng cười nhạt một tiếng, nhưng mà hắn sẽ không trả lời mấy câu hỏi như này. Nhưng mà bởi vì chuyện rút thưởng trực tiếp đầu tuần, hiện tại cũng có không ít người đang bắt đầu chia sẻ sự vui sướng. Đại sư, phỉ thủy bên trong rút thưởng đã tới tay, tôi còn tìm thương gia làm thành vật trang sức, bọn họ đều hỏi mua lại của tôi với giá mấy trăm ngàn, ha ha ha, sau đó mới nhận ra, còn nói nhất định phải lên Weibo phục chế lại bản vẽ. Hôm nay còn có rút thưởng không? Không có rút thưởng, người không phận sự lùi ra ngoài, sẽ rút người bị hại. Không muốn trở thành người bị hại thì đừng đến tham dự. Ha ha, tôi sẽ kéo thấp tỷ lệ trúng thưởng, bảo chúng tôi không rút, sau đó để một mình anh được rút trúng sao? Nghĩ thì hay lắm. Cách chương.